ta liền nói tung tích Tử gia cho Vô Trần ca ca, nếu không, ngoại trừ ta, không còn ai biết người Tử gia đang ở đâu. Nếu ngươi thật sự yêu Vô Trần ca ca thì lập tức chết ở chỗ này. Bằng không, ngươi không yêu hắn, cũng không xứng có được tình yêu của hắn. Nét mặt Tử Phượng vặn vẹo, la khàn cả giọng. Từ đầu đến cuối, thần sắc Mộ Như Nguyệt đều rất lãnh đạm, không có chút dao động nào. Ánh mắt bình tĩnh lẳng lặng nhìn Tử Phượng, sát khí lạnh băng trải rộng bốn phía. Tâm Tử Phượng dần dần chìm xuống. Mộ Như Nguyệt, ngươi căn bản không xứng làm con dâu Tử gia. Đúng vậy, nàng ta là một nữ nhân ích kỷ, vì mạng sống mà từ bỏ Tử gia. Bây giờ chỉ cần nàng ta chết ở đây, nàng lập tức nói cho Vô Trần ca ca biết tung tích Tử gia. Nếu nàng ta yêu hắn như thế, chuyện này hẳn là có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà nàng ta không làm. Như vậy có thể thấy trong lòng nữ nhân này căn bản không có Vô Trần ca ca. Nàng ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Kiếp trước cũng thế, nếu nàng ta sớm đáp ứng cho nàng làm thiếp của Vô Trần ca ca thì làm sao có thể liên lụy nhiều người như vậy. Người hại chết Tử gia không phải là Tử Phượng nàng mà là nữ nhân ích kỷ kia. Vô Trần ca ca, Tử Phượng ngước mắt ngóng nhìn Dạ Vô Trần, nói, hiện tại ngươi hẳn là đã thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân này rồi, ngươi còn muốn tiếp tục ở bên nàng sao? Nàng vì bản thân mà bất chấp cả Tử gia. Nữ nhân như vậy không xứng có được tình yêu của ngươi. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dạ Vô Trần, tựa như đang đợi câu trả lời của nam nhân. Tiểu Hoàng Nhi cau mày, ánh mắt âm trầm thị huyết quét về phía Tử Phượng, rồi rời qua Dạ Vô Trần. Nếu nam nhân này dám làm ra chuyện tổn thương mẫu thân, hắn DTS nhất định sẽ không nhận hắn DVT. Đi theo mẫu thân, Tiêu Dao tự tại không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tử gia. Dạ Vô Trần tươi cười tà mị, trong mắt ẩn chứa tà khí nghiêm nghị. Đối với ta, Tử gia quả thật rất quan trọng, nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào điểm này mà có thể uy hiếp phu thê chúng ta, thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Tử Phượng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần. Vì nữ nhân này, ngay cả Tử gia hắn cũng từ bỏ. Nghĩ đến đây, thân thể nàng run lên, tựa như có một bàn tay hung hăng giày xéo trái tim nàng. Dạ Vô Trần âm trầm liếc nàng một cái, giọng nói lộ ra hàn ý tận xương. Tử gia đã biến mất, dù linh hồn bọn họ đang ở một nơi nào đó, ta tin tưởng nếu đời này ta đã có thể tìm được nàng MNN trong biển người mênh mông, thì cũng có thể tìm được người Tử gia. Vô Trần ca ca, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Không có ta, ngươi tuyệt đối sẽ không biết tung tích Tử gia. Tử Phượng điên cuồng gào lên, lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa, cuồng phong nổi lên. Trong khoảng khắc đó, vẻ mặt nàng dữ tợn khủng bố như thế. Phanh, Mộ Như Nguyệt vung cửu thiên long viêm kiếm trong tay lên, một ngọn lửa bắn qua, nháy mắt đã bao phủ thân thể nữ tử. A a a, trong ngọn lửa truyền ra tiếng thét tê tâm liệt phế. Thời điểm nghe thấy thanh âm này, có vài người toàn thân chấn động, không dám liếc nhìn một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, Tử Phượng chết, hồn phi phách tán. 16, không biết qua bao lâu, thanh âm gào thét dần tan biến, nhưng ngọn lửa vẫn chưa dập tắt mà càng thêm mãnh liệt. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt quét mắt qua thân thể đang giãy giụa trong hỏa diễm, sau đó quay đầu nhìn Dạ Vô Trần. Để linh hồn nàng ở đây tự sinh tự diệt đi. Muốn hủy linh hồn Tử Phượng, chỉ dựa vào Bạch Trạch và Dạ Vô Trần là có thể biến nàng ta thành mây khói trong nháy mắt. Nhưng Mộ Như Nguyệt không muốn như vậy. Nàng muốn để Tử Phượng trải qua hỏa hình 10 ngày 10 đêm rồi mới hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh tạm thời ở lại Diêu gia, còn những người khác theo Mộ Như Nguyệt trở về Phong Vân Đế Quốc. Khoảnh khắc vừa bước chân vào Tiêu gia, Thánh Nguyệt phu nhân liền vọt đến. Nguyệt Nhi, cuối cùng ngươi đã trở lại. Đại lục qua 3 năm, vô giới đã qua vài thập niên. Thời điểm gặp lại Mộ Như Nguyệt, Thánh Nguyệt phu nhân lập tức kích động. Tỷ tỷ, một thanh âm thanh thúy từ phía trước truyền đến. Mộ Như Nguyệt và Thánh Nguyệt phu nhân đang nói gì đó. Nghe thanh âm này, nhịn không được quay đầu nhìn qua. Liền thấy một thân ảnh thanh lệ chậm rãi đi đến. Đôi mắt thiếu nữ sáng ngời hàm chứa ý cười, gương mặt ngây ngô tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. Uyển Nhi, Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, suýt chút nữa không nhận ra thiếu nữ. Đã lâu không gặp, tiểu nha đầu lúc trước chỉ cao tới eo nàng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều như thế, thật làm nàng ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ, Tiêu Uyển nhào vào ngực Mộ Như Nguyệt, vui vẻ cười nói, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Uyển, cười nói, Uyển Nhi, ta đã trở về. Đúng vậy, nàng đã trở lại. Bất quá xem tình hình này, ở vô giới, bọn họ đã tiến bộ không ít. Nguyệt Nhi, sao Thanh Nhi và Phong Nhi không về cùng ngươi? Thánh Nguyệt phu nhân quay đầu nhìn phía sau Mộ Như Nguyệt, ôn nhu hỏi. Vân Thanh và Gia Gia nàng đã lâu không gặp, cho nên tạm thời ở lại Diêu Gia. Đúng rồi, mẫu thân, hai bọn họ tiến triển thế nào? Khi nào tổ chức hôn lễ? Nghe vậy, Thánh Nguyệt phu nhân nhìn không được thở dài. Ta rất thích Thanh Nhi cô nương kia, nhưng mà Phong Nhi lại không có biểu hiện gì rõ ràng. Hai người ở bên nhau nhiều năm rồi, Thanh Nhi cũng bồi bên cạnh hắn nhiều năm như vậy. Hắn vẫn không biểu lộ ý tứ muốn cưới Thanh Nhi. Thanh Nhi cho rằng Phong Nhi chỉ muốn phụ trách mới đồng ý hôn lễ. Nàng lại không muốn miễn cường tình cảm, cho nên đến bây giờ còn chưa thành thân. Thánh Nguyệt phu nhân cười khổ nói, đừng nhìn hiện tại bọn họ thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi. Nếu không có bất lão đan của ngươi thì sao có thể còn trẻ như vậy? Nếu tính theo tuổi thật chỉ sợ, đến tuổi này đã có thể ôm tôn tử rồi. Mộ Như Nguyệt cười trấn an, nương, người cũng không phải không biết tính tình đại ca. Hắn không thích biểu lộ cảm xúc ra mặt. Nếu trong lòng hắn không có Thanh Nhi thì cũng không vì nàng mà mạo hiểm xâm nhập Diêu gia, cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Không phải ta muốn nói đại ca là nam nhân không có trách nhiệm, hắn chỉ không thích miễn cưỡng chính mình thôi. Cho nên ta có thể xác định, trong lòng đại ca có nàng. Nhưng nương đã nói chuyện này với Vân Thanh chưa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 747, thân thế Thánh Nguyệt phu nhân 1. Ai, Thánh Nguyệt phu nhân nhìn không được than khẽ một tiếng. Đại ca ngươi đúng là làm ta nhọc lòng. Ta đã nói với Thanh Nhi rồi, Phong Nhi nhất định là thích nàng nhưng Thanh Nhi lại không tin, cho rằng đại ca ngươi đối với nàng như gần như xa, muốn cưới nàng chỉ vì phụ trách thôi. Thanh Nhi tính tình rất quật cường, nhất thời ta cũng không có biện pháp nào. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, xem ra cần để bọn họ hảo hảo nói chuyện với nhau một chút. Bỗng nhiên, Thánh Nguyệt phu nhân nhìn về phía tiểu gia hỏa đứng sau lưng Mộ Như Nguyệt, kích động nói. Nguyệt Nhi, tiểu gia hỏa này có phải là cháu ngoại của ta không? Phải, Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, tiểu Hoàng Nhi, tới gặp bà ngoại ngươi. Nàng kéo tay Dạ Tư Hoàng đến trước mặt Thánh Nguyệt phu nhân. Dạ Tư Hoàng ngẩng khuôn mặt phấn điêu ngọc trắc lên, ngây thơ đáng yêu nói, bà ngoại, ai? Thánh Nguyệt phu nhân vui vẻ kéo Dạ Tư Hoàng vào ngực. Mộ Như Nguyệt hoảng sợ, nàng biết rõ tính tình Dạ Tư Hoàng. Hắn không thích thân mật với người lạ, nhưng mà Dạ Tư Hoàng chỉ hơi không thoải mái nhíu mày, cũng không đẩy Thánh Nguyệt phu nhân ra. Thấy vậy, trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, xem ra hôm nay thật náo nhiệt. Đúng lúc này, một tiếng cười nói từ ngoài cửa truyền vào. Nhìn thấy người đến, Thánh Nguyệt phu nhân kinh hỉ nói, sư phụ, sao người tới đây? Sư phụ, Mộ Như Nguyệt ngẩn ra. Quay đầu nhìn người tới, hơi sửng sốt, mỉm cười nói, đan tôn giả. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta thật không ngờ ngươi là Nguyệt Tôn, nói vậy vị này chính là tử hoàng trong truyền thuyết đi. Đan tôn giả cười ha ha, đáy mắt lại có chút phức tạp. Thiên hạ này ngoại trừ Nguyệt Tôn, có ai có được thiên phú luyện đan như thế? Mộ Như Nguyệt cười cười, Nguyệt Tôn đã là quá khứ, hiện tại ta là đệ tử Tiêu gia. Là một người bình thường mà thôi. Đan tôn giả gật đầu tán thưởng. Tiểu gia hỏa này, thế nhưng có tâm tính trầm ổn như vậy. Sư phụ, Thánh Nguyệt phu nhân bước nhanh đến bên cạnh đan tôn giả, vui mừng nói, sao người lại ở đây? Ha ha, đan tôn giả cười cười, vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Lần này ta tới là muốn nói với ngươi một số chuyện. Chuyện gì? Thánh Nguyệt phu nhân sửng sốt, khó hiểu nhíu mày. Ngọc Nhi, mấy năm qua, ta chưa nói về thân thế của ngươi. Đan Tôn giả bất đắc dĩ thở dài, cười nói. Có vài chuyện đã chôn sâu trong lòng ta rất lâu rồi. Sư phụ, không biết sao, tim Thánh Nguyệt phu nhân khẽ run lên. Đã không ít lần nàng dò hỏi sư phụ về thân thế của mình, nhưng sư phụ chỉ nói vài câu cho có lệ. Chẳng lẽ bây giờ sư phụ nguyện ý nói cho nàng? Tâm tình nàng lập tức khẩn trương, mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm Đan Tôn giả. Đan Tôn giả cười khổ, nói, thế giới này chia ra đại lục Thần Vũ và đại lục Trung Châu, nhưng ngoài ra còn có một nơi... tồn tại song song với đại lục Trung Châu, nơi đó chính là Đông Đảo. Đông Đảo, Mộ Như Nguyệt cũng hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến nơi này, xem ra cái đại lục này cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Đông Đảo, đó là nơi nào? Thánh Nguyệt phu nhân nhíu mày hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, thân thế Thánh Nguyệt phu nhân 2. Đông Đảo là một hòn đảo nhỏ ở biển Đông, lãnh thổ chưa lớn bằng 1/4 Trung Châu, nhưng ở Đông Đảo cũng có rất nhiều cường giả. Không thua gì đại lục Trung Châu, ngươi chính là một đứa trẻ bị vứt bỏ được ta nhặt về trong lúc đi du lịch đến Đông Đảo. Trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân chấn động, nàng không nghĩ tới mình không phải là người ở đại lục Thần Vũ, cũng không phải người đại lục Trung Châu. Năm đó, một nữ tử ôm ngươi đào vong, rồi gặp ta, nàng cầu xin ta thu nhận ngươi, ta thấy nàng đáng thương nên đồng ý, sau đó nàng chết trước mặt ta. Giờ phút này, thân thể nàng cứng đờ, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lặng nghe Đan Tôn giả kể lại. Sau khi nàng chết, ta vận dụng thế lực của mình tra ra thân thế của ngươi, biết được ngươi đến từ Đậu Gia ở Đông Đảo. Đậu Gia? Đúng vậy. Đan Tôn giả gật gật đầu, Đậu Gia kia cũng được coi là hào môn gia tộc ở Đông Đảo, có quyền thế không nhỏ. Thánh Nguyệt phu nhân hít sâu một hơi, hỏi. Vậy sư phụ biết ai đã giết mẫu thân ta? Đan Tôn giả cười khổ nói, người giết mẫu thân ngươi chính là nha hoàn bên người nàng. Thánh Nguyệt phu nhân sửng sốt, tựa hồ không thể tin vào tai mình. Đan Tôn giả làm như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, tiếp tục nói, nương ngươi có dung nhan tuyệt thế, thiên phú dị bẩm, trong một lần tình cờ gặp được cha ngươi, hai người yêu nhau, nhưng lại không được Đậu Gia chấp nhận. Bất quá cha ngươi rất chân thành, tha thiết yêu mẫu thân ngươi cho nên bọn họ bất đắc dĩ chấp nhận hai người. Nhưng, Đan Tôn giả ngừng lại một chút, nha hoàn của mẫu thân ngươi cũng yêu phụ thân ngươi, cho nên nàng cấu kết với mấy trưởng lão Đậu Gia, giết mẫu thân ngươi, sau đó dùng dịch dung đan giả mạo mẫu thân ngươi sống cùng cha ngươi. Sư phụ, thanh âm Thánh Nguyệt phu nhân nghẹn ngào, chuyện này, tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Đan Tôn giả cười khổ, bởi vì liên lụy quá rộng, hậu thuẫn của Đậu Gia chính là thế lực mạnh nhất Đông Đảo, Thiên Ma Môn. Hơn nữa, lúc nha hoàn của mẫu thân ngươi làm chuyện này cũng có sự trợ giúp của Thiên Ma Môn, nếu không thì chuyện đã không thuận lợi như thế. Lúc đầu không nói cho ngươi biết là vì không muốn ngươi vì báo thù mà mất mạng. Hiện tại, hắn đảo mắt về phía Mộ Như Nguyệt, hơi trầm tư nói, có lẽ cũng là thời điểm nên nói cho các ngươi biết. Sắc mặt Thánh Nguyệt phu nhân tái nhợt, lông mi khẽ run, lộ ra vẻ thống khổ. Quan trọng hơn là, Đan Tôn giả nhìn sắc mặt tái nhợt của Thánh Nguyệt phu nhân, nói, từ sau khi mẫu thân ngươi chết, nha hoàn giả mạo mẫu thân ngươi xa cách với nhà mẹ đẻ, cố ý chọc ông ngoại ngươi tức giận, hại hắn bệnh nặng không dậy nổi, không lâu sau thì mất. Cứu cứu ngươi cũng bị nha hoàn kia hại chết. Hiện giờ người duy nhất quản lý Đậu Gia là biểu huynh ngươi. Có điều gần đây Đậu Gia ngày càng sa sút, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có tai ương ngập đầu. Thánh Nguyệt phu nhân nhấp nhấp môi, hà quyết tâm nói, ta muốn đi Đông Đảo. Nương, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, rời mắt nhìn Đan Tôn giả, chuyện này vẫn nên để ta giải quyết đi. Nhưng mà, yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Đông Đảo, Đậu Gia. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ cực điểm, cũng lạnh lẽo vạn phần. Còn có một việc. Đan Tôn giả nhìn Thánh Nguyệt phu nhân nói, ngươi còn có một ca ca ở Đậu Gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, thân thế Thánh Nguyệt phu nhân 3, ca ca. Thánh Nguyệt phu nhân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Đan Tôn giả, ca ca ta, hắn có khỏe không? Hắn rất tốt, hiện tại nha hoàn kia giả mạo mẫu thân ngươi nhưng nhiều năm qua vẫn không mang thai, hơn nữa, ca ca ngươi hiện là trưởng tử duy nhất của Đậu gia, nàng không thể không đối xử tốt với hắn, nhưng không biết vì sao, ca ca ngươi không thân cận với nàng. Tục ngữ nói, máu mủ tình thâm, nhi tử đương nhiên có cảm giác rõ ràng đối với mẫu thân. Thánh Nguyệt phu nhân cười lạnh nói, huống chi, giả mạo dù sao cũng là giả mạo, mặc kệ nàng đối với hắn tốt cỡ nào cũng sẽ thiếu một phần chân thành. Lúc nói chuyện, nàng hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua tia lạnh ý. Ta muốn tự mình đến Đông Đảo. Đan Tôn giả trầm mặc nửa ngày, nói, thật ra, ta tán thành ý kiến của tiểu nha đầu, chuyện này giao cho nàng là đủ rồi, ngươi hoàn toàn co cần đến đó, chờ sau khi giải quyết xong hết rồi đi. Dù sao, nếu đối địch với nữ nhân kia tương đương đắc tội thiên ma môn sau lưng nàng, tiểu nha đầu có đủ thực lực bảo vệ bản thân khi đối mặt với thiên ma môn, ngươi đi cũng chỉ là gánh nặng cho nàng. Thánh Nguyệt phu nhân muốn nói thêm gì đó, cuối cùng vẫn im lặng. Nguyệt Nhi, ngươi vừa mới trở về, nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi. Thánh Nguyệt phu nhân quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Hơn nữa, cha ngươi và gia gia ngươi vừa đến Đan Tháp, ít nhất cũng nên chờ bọn hắn về. Nương, chậm trễ một ngày, có lẽ cứu cứu bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Dù nữ nhân kia đối xử với cứu cứu không tồi nhưng nếu cứu cứu phát hiện thân phận của nàng thì sao? Lúc đó nàng sẽ hạ sát thủ, yên tâm đi. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Mộ Như Nguyệt nắm chặt tay Thánh Nguyệt phu nhân, ánh mắt kiên định. Tốt. Thánh Nguyệt phu nhân khẽ thở dài. Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải đảm bảo bản thân an toàn. Trong lòng mẫu thân, không có gì quan trọng hơn ngươi. Nếu gặp nguy hiểm thì phải nhanh chóng trở về, đừng miễn cưỡng chính mình. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, quét mắt về phía Dạ Vô Trần đứng bên cạnh. Nương, có Vô Trần ở đây, ngươi cho rằng ta có thể gặp nguy hiểm gì? Chỉ cần có hắn ở bên, nàng tin tưởng, trên đời này tuyệt đối sẽ không có bất cứ ai có thể xúc phạm tới nàng. Mẫu thân, Dạ Tư Hoàng ngây thơ cười nói, con có thể cùng đi hay không? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, gật gật đầu nói, tốt. Giờ khắc này, nàng không chú ý tới. Thời điểm Dạ Tư Hoàng nói lời này thì hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua lạnh ý. Thiên ma môn, đôi mắt hắn lóe lên tia thí huyết, khóe môi gợi lên một nụ cười tàn nhẫn, nhưng chỉ trong trước mắt đã khôi phục vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên. Tỷ tỷ, nhanh như vậy đã phải đi rồi sao? Tiêu Uyển trước mắt, ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, ta đã nhiều năm không gặp tỷ tỷ, chờ ta giải quyết xong chuyện này sẽ lập tức trở về. Mộ Như Nguyệt cúi đầu nhìn nét mặt ủy khuất của thiếu nữ, cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Trần và Dạ Tư Hoàng. Vô Trần, tiểu Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi. Thánh Nguyệt phu nhân sửng sốt, nói, Nguyệt Nhi, mang theo tiểu Hoàng Nhi có thể quá nguy hiểm hay không? Dù sao hắn chỉ là một tiểu hài tử. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ý tứ sâu xa cười nói, cho dù ta gặp nguy hiểm, tiểu Hoàng Nhi cũng sẽ không. Những lời này nghe vào tai người khác, nghĩa là Mộ Như Nguyệt sẽ bảo hộ hắn an toàn. Nhưng chỉ có Dạ Vô Trần mới hiểu được, trong thân thể gầy nhỏ của tiểu gia hỏa này cất giấu một linh hồn cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, thân thế Thánh Nguyệt phu nhân. 4. Phía đông đại lục Trung Châu là một vùng biển rộng, vượt qua vùng biển này mới đến được Đông Đảo. Dựa vào thực lực của Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần hiện giờ có thể nhanh chóng phi hành trên không, vùng biển kia không thể ngăn được bước chân bọn họ. Lúc này trên Đông Đảo, hai thân ảnh sóng vai mà đi, thoạt nhìn xứng đôi như thế, tựa như không ai có thể chen vào giữa bọn họ. Vô Trần, tiểu Hoàng Nhi chạy đi đâu rồi? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh. Nam nhân tươi cười tà mị, thanh âm mê người, yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu. Mộ Như Nguyệt trầm mặc, Sau khi đến Đông Đảo, Giả Tư Hoàng để lại cho bọn họ một tờ giấy rồi rời đi, lại không biết đi đâu. Mặc kệ hắn có lai lịch thần bí thế nào thì bây giờ vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Vô Trần, ta không yên tâm, dù thế nào cũng phải tìm được Tiểu Hoàng Nhi. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, vẻ mặt kiên định. Giả Vô Trần không nói gì, chỉ ôm nữ tử vào ngực, dung nhan tuấn mỹ nhu hòa, được. Thanh âm dịu dàng xẹt qua bên tai như một làn gió nhẹ. Trong Đông Thành, trên đường phố phồn hoa, một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là một tiểu hoa nhi mặc cẩm y, khoảng chừng 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc chắc cực kỳ đáng yêu, dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn như một viên xôi nếp làm người ta nhịn không được muốn hung hăng cắn một ngụm. Bỗng nhiên, một nữ tử mặc y phục hồng phấn chặn trước mặt tiểu hoa nhi. Giả Tư Hoàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt xẹt qua một tia sát khí thị huyết, trên mặt lại không có biểu tình gì, ngây thơ hỏi, A-di, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vị tiểu đệ đệ này, sao ngươi lại ở đây một mình? Người nhà của ngươi đâu? Phấn. Y nữ tử cười cười, giọng điệu nhu hòa. Giả Tư Hoàng nở nụ cười đáng yêu, ta đang tìm người. Tìm người? Ai? Một người tên là Thiên Ma. Thiên Ma? Phấn. Y nữ tử hơi sửng sốt, ánh mắt chợt lóe, ôn nhu cười nói, tiểu đệ đệ, trùng hợp tỷ tỷ biết người ngươi muốn tìm, hay là ngươi đi theo tỷ tỷ đi, thế nào? Thật sao? Hai mắt Giả Tư Hoàng sáng ngời, hồn nhiên nói, vậy đa tà a di. Trong lòng Phấn, y nữ tử vui vẻ, đáy mắt lộ vẻ đắc ý. Tiểu hài tử này giống như một búp bê sứ phấn điêu ngọc trác, lớn lên nhất định là một mỹ nam tuyệt thế. Nếu có thể lừa hắn về cùng nàng, sau này bên cạnh nàng lại có thêm một mỹ nam. Nhìn đôi mắt tràn ngập vui sướng của Giả Tư Hoàng, Diệp Lâm cười lạnh, trong lòng có chút khinh thường. Tiểu hài tử nhà ai dễ lừa như vậy, cũng không biết nhà ai yên tâm để một tiểu hài tử ra ngoài một mình, còn không có thị vệ đi theo. Khoảnh khắc Diệp Lâm xoay người, nàng không hề nhìn thấy đáy mắt tiểu hoa nhi hồn nhiên ngây thơ kia chợt lóe sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, thân thế Thánh Nguyệt phu nhân. 5. Hắn lúc này làm gì còn có bộ dáng ngây thơ, toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo thị huyết. Tiểu đệ đệ, mau đi cùng ta. Diệp Lâm quay đầu nhìn về phía Giả Tư Hoàng, dịu dàng cười nói. Giờ khắc này, Giả Tư Hoàng đã khôi phục vẻ mặt thiên chân như trước, tươi cười sáng lạ, cảm ơn A-di. Trong một hẻm nhỏ vắng vẻ, Giả Tư Hoàng đột nhiên dừng chân, ngước mắt nhìn nữ tử phía trước, khóe môi gợi lên độ cong như ẩn như hiện. Tiểu đệ đệ, Diệp Lâm kinh ngạc, quay lại nhìn Giả Tư Hoàng. Không biết vì sao, nàng phát hiện Giả Tư Hoàng có gì đó là lạ, nhưng không nói được là lạ ở đâu. A-di, Giả Tư Hoàng nở nụ cười trầm thấp, thanh âm làm người ta sởn tóc gáy. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thiên Ma rốt cuộc ở đâu? Diệp Lâm sửng sốt, ngượng ngùng cười nói. Tiểu đệ đệ, có phải trí nhớ ngươi không tốt hay không? Tỷ tỷ đã nói rồi mà, tỷ tỷ dẫn ngươi đi gặp hắn, phải không? Giả Tư Hoàng vẫn tươi cười như cũ nhưng đã không còn thiên chân hồn nhiên nữa. Ngươi thật sự biết? Diệp Lâm đột nhiên biến sắc, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, cười lạnh nói, tiểu đệ đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ đi. Nhìn ngươi da thịt trắng trẻo non mịn này, nếu dưỡng 10 năm nhất định là một đại mỹ nam. Giả Tư Hoàng chợt rũ mắt, thấp giọng cười nói, nhưng tại sao ta phải đi theo ngươi? Ha ha! Diệp Lâm cười to hai tiếng, nếu lúc nãy ngươi... Bởi vì... Giả Tư Hoàng khẽ dừng lại, ở đó có nhiều người, ta không thể ra tay với ngươi. Hơn nữa, ta vốn dĩ còn đang buồn rầu suy nghĩ làm sao đến Thiên Ma Môn, không ngờ ngươi lại tự đưa đến cửa. Nếu ngươi nói cho ta biết Thiên Ma Môn ở đâu, có lẽ ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Diệp Lâm vốn còn không biết Giả Tư Hoàng nói lời này là có ý gì, nhưng sau khi nghe lời kế tiếp thì sửng sốt, sau đó cười phá lên. Ha ha, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, đối phó với một tiểu gia hỏa như ngươi, tỷ tỷ ra chỉ cần một ngón tay, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng. Quả thật là láo xược. Chẳng lẽ nương ngươi không dạy ngươi, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Dạ Tư Hoàng khẽ nâng mắt, ánh mắt thị huyết nhìn thẳng vào Diệp Lâm. Bỗng nhiên, hắn cất bước đi về phía nàng, theo từng bước chân của hắn, khí thế cường hãn như cuồng phong nổi lên, lạnh lẽo âm hàn khiến người ta khó thở. Tiểu Hoa Nhi phấn điêu ngọc trác tươi cười nhưng nụ cười kia lại giống như ma thần, khiến người khác kinh ngạc từ tận đáy lòng. A Di, mẫu thân chỉ dạy ta một điều, đối với bất kỳ kẻ địch nào cũng không cần hạ thủ lưu tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, huynh đệ gặp nhau không quen biết. 1. Sắc mặt Diệp Lâm rốt cuộc cũng thay đổi, kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa trước mắt. Đôi mắt đối phương tràn ngập ý cười nhưng không biết vì sao lại làm nàng bất giác dùng mình. Ngươi nói cái gì? Nàng bỗng hồi phục tinh thần, nghĩ đến mình thế nhưng bị một oa nhi dọa sợ, nàng lập tức giận dữ, hung hăng đánh về phía Dạ Tư Hoàng. Cuồng phong nổi lên, tóc đen bay múa, thân thể nhỏ bé của Dạ Tư Hoàng bộc phát khí thế cường đại, đánh Diệp Lâm bay ra ngoài, hung hăng nện vào tường. Ngươi! Sắc mặt Diệp Lâm tái nhợt, không dám tin nhìn tiểu oa nhi gầy yếu kia. Dạ Tư Hoàng chậm rãi đi đến, trên mặt tươi cười, trong đáy mắt lại thâm thúy như vực sâu không thấy đáy. A Di, Thiên Ma Môn rốt cuộc ở đâu? Ta tin là ngươi biết. Giờ khắc này, Diệp Lâm thật sự sợ hãi, tiểu gia hỏa trước mắt chỉ mới 5-6 tuổi thôi, tại sao lại có thực lực kinh người như vậy? Hơn nữa, tuy Dạ Tư Hoàng đang cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập thị huyết, tựa như đối với hắn, mạng người chỉ ti tiện như con kiến hôi. Rốt cuộc là dạng nhân tài gì có thể lộ ra ánh mắt khinh rẻ như vậy? Chỉ sợ mấy ma đầu thích giết chóc trong Thiên Ma Môn cũng không coi khinh mạng người như hắn. Ta nói, ngươi đừng giết ta, ngươi đừng giết ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Lâm run rẩy, vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ. Thiên Ma Môn ở Thiên Ma Thành, từ nơi này đi về hướng đông khoảng 2 tháng là tới Thiên Ma Thành. Cảm ơn A-di. Dạ Tư Hoàng nở nụ cười đáng yêu rồi xoay người đi ra khỏi ngõ hẻm. Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt âm trầm nhìn Dạ Tư Hoàng. Chỉ cần chờ hắn rời đi, nàng nhất định bảo Diệp ra đuổi giết hắn. Không, không chỉ là hắn, ngay cả cha mẹ hắn, người thân của hắn nàng cũng sẽ không bỏ qua. Bất kỳ người nào đắc tội với nàng đều phải bị tru di cửu tộc. Oanh! Bỗng nhiên, một ngọn lửa bùng lên bao quanh thân thể Diệp Lâm khiến nàng ta thét to tê tâm liệt phế. Từ xa xa truyền đến thanh âm non nớt mà thị huyết. A-di, ta làm việc, chưa bao giờ lưu lại hậu hoạn. Ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn. Nếu là ta trước kia, ngươi tuyệt đối sẽ không được chết dễ dàng như vậy. Hiện giờ ta không có thời gian rảnh để đối phó ngươi, cho nên liền cho ngươi chết thống khoái đi. Không. Giữa ngọn lửa, Diệp Lâm la khàn cả giọng, khóe mắt như muốn nứt ra. Không, nàng không cam lòng. Tại sao tiểu hài tử này lại cho nàng hy vọng, rồi trong lúc nàng vừa cảm thấy may mắn thì ra tay với nàng. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Lâm cực kỳ hối hận. Hối hận nhất thời nổi lòng tham muốn lừa gạt hắn, càng hối hận thời điểm có thể giữ được mạng sống. Chuyện đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào trả thù tiểu hài tử này và người nhà của hắn. Không bao lâu, thanh âm kia cũng biến mất, gió nhẹ thổi qua, một nắm tro tàn phiêu tán trong không trung. Thiên Ma Môn. Dạ Tư Hoàng hơi ngẩng đầu lên, trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra vẻ thành thục không hợp với tuổi. Vạn năm, Thiên Ma, không biết ngươi còn nhớ ta hay không? Cảnh Nhi, ngươi nhìn, tiểu hài tử kia thật giống ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, ngước mắt nhìn về phía trước. Hai thân ảnh lập tức lọt vào tầm mắt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, huynh đệ gặp nhau không quen biết. 2. Tử Thiên Cảnh cũng nhìn về phía hắn. Thời điểm nhìn rõ khuôn mặt phấn điêu ngọc trác kia, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt có chút nghi hoặc. Nghe cô nói, lúc rời đi, mẫu thân còn chưa sinh, cho nên cũng không có khả năng sinh ra một đứa bé 5 tuổi. Nhưng tại sao đứa nhỏ này lại giống phụ thân đến thế? Đặc biệt là đôi mắt tím kia. Cảnh Nhi, chúng ta đi mau. Tử Thực túm chặt tay Tử Thiên Cảnh, bước nhanh về phía Dạ Tư Hoàng, ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Dạ Tư Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tử Thực, Tư Hoàng, họ Tư. Tử Thiên Cảnh ngẩn ra, xem ra tiểu gia hỏa này hẳn không phải là đệ đệ hắn. Tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy mà thật lạnh lùng. Tử Thực bĩu môi, vừa định sờ sờ cái đầu nhỏ của Dạ Tư Hoàng, hắn lại nghiêng qua một bên tránh đi. Thanh âm trẻ con mang chút âm trầm, A-di, ta không thích người khác chạm vào ta. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn rời qua Tử Thiên Cảnh, đáy mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Thời điểm hắn ở trong bụng Mộ Như Nguyệt đều ngủ say, chỉ có khi Mộ Như Nguyệt gặp nguy hiểm hắn mới tỉnh dậy, cho nên ngoại trừ Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, hắn không biết những người khác tồn tại. Ngươi là ai? Hàng lông mày đáng yêu nhíu lại, Dạ Tư Hoàng có chút bất mãn nói, tại sao ngươi lớn lên lại giống ta? Khó chịu, thật khó chịu, chẳng lẽ tiểu tử này là nhi tử tư sinh của cha? Tiểu tử, ngươi nhỏ tuổi hơn ta, cho nên hẳn là ngươi giống ta mới đúng. Tử Thiên Cảnh nhướng mày, lười biếng nhếch môi, Tư Hoàng là tên thật của ngươi. Dạ Tư Hoàng liếc hắn một cái, cha ta đặt tên, ngươi nói có phải tên thật hay không? Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì. Tử Thiên Cảnh, Dạ Tư Hoàng càng nhíu mày chặt hơn, nhưng cũng không nói gì. Lúc hắn đang trầm mặc, thiếu niên hung hăng vươn tay vỗ vào đầu hắn. Dạ Tư Hoàng ngây ngẩn, hắn sống lâu như vậy, trước nay chỉ có hắn đánh người khác, vậy mà tiểu tử miệng còn hôi sữa này lại dám đánh hắn. Tiểu hài tử thì nên có bộ dáng tiểu hài tử, ngươi nhíu mày trầm tư như vậy rất giống người lớn. Dạ Tư Hoàng hồi phục tinh thần, gương mặt đáng yêu đỏ bừng, ngươi nói ai là tiểu hài tử? Ngươi mới là tiểu hài tử. Hắn đã 10000 tuổi, sao có thể là tiểu hài tử? Chẳng qua cái thân thể này đúng là. Tử Thiên Cảnh đè cổ Dạ Tư Hoàng, kéo hắn vào sát bên người, nụ cười trên môi càng thêm lười biếng, mị hoặc. Tiểu tử, cha mẹ ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về. Nếu là trước đây, có người dám đối với hắn như vậy, hắn sẽ lập tức đại khai sát giới. Nhưng lúc này, không biết tại sao trong lòng có tức giận nhưng không muốn đả thương thiếu niên này. Cảnh Nhi, đừng dọa tiểu gia hỏa này. Tử Thực vội vàng kéo Tử Thiên Cảnh ra, nhìn kỹ Dạ Tư Hoàng có bị thương hay không, rồi cười nói. Tiểu Tư Hoàng, Cảnh Nhi gọi ta là cô, ngươi cũng gọi ta một tiếng cô đi. Ta thấy các ngươi lớn lên giống nhau như vậy, hay là kết bái làm huynh đệ đi, thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, huynh đệ gặp nhau không quen biết. 3. Dạ Tư Hoàng hồi phục tinh thần, hung hăng trừng mắt hắn một cái. Ta mới không cần kết bái huynh đệ với tên gia hỏa này. Nhìn thấy một người lớn lên giống mình, tâm tình khó chịu. Tử Thiên Cảnh nhướng mày, ta cũng vậy. Cô, ngươi cũng đừng nói thêm gì nữa. Ta sẽ không kết bái với gia hỏa này. Hắn chỉ là phiên bản của ta mà thôi. Ngươi mới là phiên bản. Mặt Dạ Tư Hoàng đỏ bừng, con ngươi màu tím rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất kia làm Tử Thực mềm lòng. Cảnh Nhi, tiểu Tư Hoàng nhỏ tuổi hơn ngươi, ngươi nên nhường nhịn hắn một chút. Tử Thực nhìn Tử Thiên Cảnh rồi quay đầu nhìn Dạ Tư Hoàng, cười nói, tiểu Tư Hoàng, người nhà cháu đâu? Ta. Dạ Tư Hoàng vừa định nói gì đó, ánh mắt chợt lóe, nước mắt lưng tròng nói, ta cùng cha mẹ tới đây, nhưng sau đó lại bị lạc. Bây giờ ta muốn đi Thiên Ma Thành, cô, ngươi có thể dẫn ta đi không? Tử Thực cười nói, được, hiện tại chúng ta còn có chút chuyện ở Tần Trung Thành, chờ xong việc sẽ dẫn ngươi đi Thiên Ma Thành, được không? Dạ Tư Hoàng khẽ rũ mắt, che đi ý cười trong đáy mắt, lúc nâng mắt lên, cảm kích nói, cảm ơn cô. Tiểu Gia Hòa, Tử Thiên Cảnh ôm cổ Dạ Tư Hoàng, lười biếng nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người nhà cho ngươi. Dạ Tư Hoàng hít sâu một hơi mới đè nén xúc động muốn đá văng Tử Thiên Cảnh. Thược Nhi cô nương, Thiên Cảnh công tử, các ngươi đây rồi, vị này là... Một thanh âm từ phía sau truyền đến, một thân ảnh thanh y bước đến, lúc nhìn thấy Dạ Tư Hoàng thì ngẩn ra một chút. Hắn chưa từng thấy tiểu oa nhi nào đáng yêu như thế, ngũ quan phấn điêu ngọc trác, tinh xảo như được gọt rũa thành, đôi mắt sáng ngời như bầu trời đêm lộng lẫy, nụ cười cực kỳ khả ái. Chất nhi của ta, Tử Thược cười nhà, cũng không giải thích gì nhiều, Vân công tử tới tìm chúng ta có chuyện gì sao? Vân Tề thu hồi ánh mắt, lúc nhìn Tử Thược, trong mắt thoáng hiện vẻ tham lam. Tử Thược cô nương, không phải các ngươi đang tìm Nam Cung tiểu thư sao? Hiện giờ chúng ta đã có tin tức của nàng, không biết Tử Thược cô nương có thể đi cùng ta không? Chẳng qua, việc này chỉ có thể nói cho một mình cô nương. Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt qua Tử Thiên Cảnh bên cạnh.